Chương 140, đánh lén. Đêm khuya, bóng đêm đen kịt, giống như vô biên mực đậm nặng nề mà bôi lên ở chân trời, liền ngôi sao ánh sáng nhạt QNZ không có, mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có binh lính tuần tra đi qua tiếng bước chân cùng đèn tin ngẫu nhiên hiện lên ánh sáng. Bởi vì ban ngày phát hiện biến dị chuột, không ít binh sĩ lại bị phái đi ra khắp nơi tìm tòi đến trưa, tốt tại chạy trốn biến dị chuột nhóm cơ bản đều bị tiêu diệt. Thổ hệ các dị năng giả đem dưới mặt đất huyệt đạo đều điền lên, đồng thời QNZ tại loại bỏ cả cống thoát nước, bảo đảm không có lỗi của hắn để lọt. Thêm nữa sáng mai còn có một trận ác chiến muốn đánh, bởi vậy hết tha y mò y người QNZ tại dành thời gian nghỉ ngơi. Đột nhiên, có 5 cái bóng đen ra hiện tại dị năng giả sĩ quan trụ sở phụ cận, bọn họ chôn ở phía sau cây quỷ quỷ túy túy thăm dò quan sát tình huống chung quanh. Hát tử. Ngươi xác định hắn liền ở nơi này, một người thấp giọng hỏi bên người một nhỏ gầy binh sĩ. Đội trưởng, ta hỏi thăm rõ ràng, trước đó hắn là ở tại tề tư lệnh nhà phụ cận phòng ở, muội muội của hắn cùng cái kia mấy cái biến dị thú đều ở cái kia, về sau hắn được bổ nhiệm làm đoàn trưởng liền rời ra, liền ở tại cái này. Binh sĩ đồng dạng thấp giọng trả lời. Cụ thể gian phòng nào tầng 2 phải số cái thứ nhất chính là. Tốt mọi người cẩn thận một chút. Đừng làm ra tiếng vang bị phát hiện. Tại xác định binh lính tuần tra đã đi xa về sau, 4 người ảnh nhất cái bước xa vọt tới tường vây dưới đáy, thân hình mau lẹ mà nhẹ nhàng linh hoạt, đồng thời lưu loát leo tường mà vào, cả cái động tác một mạch mà thành, tăng thêm tường vây dưới đáy có cỏ bụi, rơi xuống tiếng vang cơ hồ có thể không cần tính. Còn lại người kia thì hướng trên đại thụ nhảy trồm, chui vào cành lá rậm rạp bên trong, tại lá cây che lấp lại vì những thứ khác người canh chừng. 4 người tuần tự rơi xuống đất, xác định rõ phương hướng về sau, mượn bóng đêm yểm hộ bắt đầu hướng mục tiêu điểm tới gần. Mã thần tương tự là 10 vị đại đội trưởng một trong, là chiến lược tương đối cường đại băng hệ dị năng giả. Hắn ngược lại là đối với đoàn trưởng không có ý tưởng gì, chính là không phục một ngoại nhân không hạ, cái gì cũng không làm liền trực tiếp làm đoàn trưởng, nghĩ ra tay giáo hấn, cho hắn biết dị năng đoàn trưởng không ít dễ làm như thế. Hắn cảm thấy đêm nay sẽ không có người nghĩ đến đánh lén, một là sáng mai có nhiệm vụ, đã thông báo sáng sớm liền muốn tập hợp. Lại thêm ngày hôm nay ban ngày đoàn người vội vàng các loại điều tra, phần lớn người đều sớm ngủ, không có nhiều người còn nghĩ lấy hướng vị này thiếu úy đoàn trưởng khiêu chiến. Vị đoàn trưởng này nhất định cũng nghĩ như vậy, dù sao ai sẽ buổi tối đầu tiên liền xuất thủ đâu, hắn càng muốn phương pháp trái ngược, thế là mang theo mấy người thuộc hạ vụng trộm hành động. 4 người một đường chú ý cẩn thận đi tới Ôn Minh ở cửa gian phòng. Màn cửa bị kéo lên, cũng không biết tình huống bên trong, bất quá, Mã Thần mang đến một cái tinh thần hệ dị năng giả, hắn có thể điều tra đến phương viên 1000m tình huống, dùng ở đây thật đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Hắn nhắm mắt lại, hơi khẽ cho mày, một lát sau xác định cái gì, hướng Mã Thần đánh mấy thủ thế. Mã Thần gật gật đầu, để mọi người phân tán ra đến. Một cái một hệ dị năng giả đi lên trước. Hắn đưa tay phải ra, bên trong có một đông hoa loại, tại dị năng thu cờ đờ y sinh trừa nở dê dưới, rất nhanh bắt đầu nảy mầm, cuối cùng mở ra một cái nụ hoa. Một hệ dị năng giả ngừng lại, sau đó ngồi xổm ở thân thể đem nụ hoa từ trong khe cửa thân tiến vào, tiếp tục thôi phát để nó nở hoa. Đây là hắn ra ngoài làm nhiệm vụ phát hiện một loại hoa, phấn hoa có cùng loại thuốc ngủ tác dụng, có thể khiến người ta rất nhanh bất tỉnh ngủ mất. Trải qua hắn một đoạn thời gian không ngừng thôi phát tiến hóa, đây là trước mắt hiệu quả tốt nhất một nhóm mầm móng. Một cái dị năng hệ phong người tiến lên bắt đầu phóng thích vi phong, để phấn hoa tốt hơn khuyết tán đến cả phòng. Đây là Mã Thần chế định kế hoạch tác chiến, đơn đả độc đấu. Nói thật, mặc dù Mã Thần cảm thấy mình không yếu, nhưng là chống lại Ôn Minh hắn thật đúng là không có nắm chắc. Lại nói, tư lệnh QNZ không có quy định muốn làm sao đánh á phương pháp kia là đáng xấu hổ điểm. Bất quá quản hắn mèo đen mèo trắng, có thể bắt được háo tử chính là tốt mèo, hắn mục đích chỉ là giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng thôi. Một hệ dị năng giả đánh giá tính toán thời gian, không sai biệt lắm thời điểm thu hồi liễu hoa đoá, mở ra tay trái thu cờ đờ y sinh chữa nở dê trong tay dây leo bắt đầu nảy ra cửa. Bởi vì nơi này là tận thế trước một tháng đổi xây, bởi vậy kiến trúc đều xây đơn giản thực dụng, khóa cửa cũng là dùng đơn giản nhất. Phải biết, bọn họ binh sĩ trong quân doanh còn không đóng cửa đâu. Một đầu nhỏ bé sợi đằng trong tay hắn chậm rãi sinh trưởng ra, dài đến dài hơn 1 mét thời điểm hắn ngừng lại, khống chế sợi đằng từ trong khe cửa chui vào, lục lọi mở cửa. Mà tinh thần hệ dị năng giả thì khẩn trương quan sát trong phòng nằm ở trên giường người kia động tĩnh. Két. Rất nhỏ tiếng vang tại yên tĩnh trong đêm lộ ra cực kỳ đột xuất, ngoài cửa bốn người giống như pho tượng cũng không nhúc nhích, thậm chí đều nín thở. Thẳng đến gần một phút trôi qua, tinh thần hệ dị năng giả mới chậm rãi thở ra một hơi, hướng đoàn người nhẹ gật đầu. Một hệ dị năng giả thu hồi sợi đằng, thối lui đến đằng sau, Mã Thần tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Gian phòng không lớn, bày mấy món đơn giản đồ dùng trong nhà, thông qua ngoài cửa lơ mơ tia sáng có thế mơ hồ nhìn thấy tận cùng bên trong nhất trên giường nằm một người. Mã Thần phất phất tay, khiến người khác phân tán tại cửa chính ở ngoài bảo vệ. Mã Thần nhấc chân đi hai bước liền ngừng, dị năng giả đều rất nhạy cảm, tuy nói hiện tại hắn hẳn là không phát hiện được, nhưng là lý do an toàn Mã Thần vẫn là không dám áp sát quá gần, liền ngay cả ánh mắt cũng bất quá lâu dừng lại tại cái kia người trên giường trên thân. Hắn duỗi ra hai tay, bắt đầu ngưng tụ dị năng, hắn khẳng định không thể hạ quá nặng tay, hắn chuẩn bị trước đem vị đoan nở trưởng này cổ trở xuống địa phương tại trong thời gian nhanh nhất đông cứng lại nói. Cảm thấy không sai biệt lắm, Mã Thần hai tay có chút đẩy, bên trong cả gian phòng trong nháy mắt tản ra từng tia ý lạnh, người trên giường thân thể cấp tốc phủ bên trên một tầng thật dày băng, không đợi Mã Thần tiến hành bước kế tiếp động tác, tầng kia băng bên ngoài bắt đầu lốp bốp nhấp nhoáng lam sấm sét màu tím. Dây lát ở giữa thật dày tầng băng trở nên chia 5 x 7, tán lạc xuống. Ôn Minh đứng dậy, bẻ bẻ cổ, lại đưa tay đem trên thân còn sót lại khối băng mảnh vụn chụp sạch sẽ, đồng thời mở miệng nói, quá quấy rối, để cho chúng ta nửa ngày. Mã Thần còn không có từ cái này biến cố bên trong lấy lại tinh thần, lại bị Ôn Minh lời nói kinh trụ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến vài tiếng vang, không bao lâu liền an tĩnh lại, Mã Thần nghĩ lại, mới phản ứng được. Nóa đám kia thẳng dành con nhìn thấy không thích hợp thế mà vứt xuống một mình hắn chạy hắn cũng muốn đi, thế nhưng là chân phải mới hướng ra phía ngoài bước ra một bước, một đạo nhỏ bé lôi điện liền bổ vào chân phải của hắn một bên, sắt mũi giày của hắn trên sàn nhà đánh ra. Tới một cái lỗ nhỏ, hắn chỉ có thể thu hồi chân phải, nhìn về phía Ôn Minh. Mã Thần đội trưởng, chào buổi tối A, chỉnh lý tốt quần áo Ôn Minh ngẩng đầu, ngồi ở trên giường cười cùng Mã Thần chào hỏi. Tựa hồ tuyệt không ngoại ý muốn hắn đêm khuya ra hiện tại trong phòng của mình. Giọng điệu tựa như đang hỏi ngươi ăn a đồng dạng bình thường. Mã Thần há to miệng, cuối cùng vẫn là có chút biệt khuất kêu lên, đoàn trưởng chào buổi tối. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Mã đội trưởng mang theo thuộc hạ là tới huấn luyện a, ta tới đây làm gì ngươi lại không biết cồn vợ ở, lạc mải chèn.